cô gái nhỏ rất xinh đẹp. Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Tài xế Tề Gia sẽ ở ga tàu cao tốc đón người về Tề Gia. Ôn Hoan không có ấn tượng gì. Chỉ nhớ rõ mình khi còn nhỏ đã cùng nữ chủ nhân Tề Gia gặp mặt. Là vị gì họ đậu? Ngày lễ ngày Tết thăm hỏi vài câu. Ở Tưởng Chi Hương ồn ào nói qua gọi đối phương là mẹ nuôi. Dì Mạc nói, lần này chuyển trường sự tình có thể làm thỏa đáng. Là bởi vì Tưởng Chi Hương nhờ Tề Gia ra mặt hỗ trợ. Nửa đường chuyển trường không thường thấy. Huống chi là đổi đến trường trung học phụ thuộc Hoài Đại. Lúc mới bắt đầu, Ôn Hoan chỉ là yêu cầu rời đến nơi này, đổi trường học. Cho nên khi biết chính mình chuyển đến trường trung học phụ thuộc Hoài Đại, hơi chút bị khinh ngạc, dù sao cũng là trường trọng điểm tỉnh tiếng tăm lừng lẫy liền chấn định xuống dưới. Ôn Hoan không có gì tự tin, nhưng đối với năng lực học tập của chính mình rất có tự tin. Tuy rằng không có thử qua, nhưng là, lấy thành tích đi trường trung học phụ thuộc Hoài Đại, hẳn là còn có thể ứng phó. Ứng phó không được, liền nỗ lực nhiều hơn dù sao nàng đã thói quen nỗ lực. Sau đó là nỗ lực học được bỏ qua khác ác ý của người khác cuối cùng là nỗ lực. Quên, lúc xuống xe, màn hình biểu hiện không thẻ SIM, không liên quan đến tín hiệu, di động giống như hỏng rồi. Cố tình lại vào thời điểm này tắt máy khởi động lại máy. Vẫn không thể khôi phục, nói là điện thoại để liên hệ. Xem ra là liên hệ không được Ôn Hoan không có số điện thoại của Tề Gia. Cũng không có thêm WeChat, cũng may, cô nhớ kỹ địa chỉ, ít nhất có thể tự mình đi tìm. Hoài Thị là địa phương náo nhiệt, từ ga tàu cao tốc đi tới đám đông là có thể nhìn ra. Nói không khẩn trương, là giả, ngẩng đầu nhìn trời, vôi hôi, không tính sáng ngời, lược hiện âm trầm, như là bút pháp của Van Gogh. Cô độc, loang lổ, lờ đều là rất nhỏ mà sắc bén đau đến đau lòng. Ôn Hoan đeo khẩu trang, theo đám người ra bên ngoài, chính thức bôn ba vào thành thị xa lạ này. Tìm lộ tuyến, yêu cầu đi tàu điện ngầm, sau đó lại đi bộ. Tàu điện ngầm kín người hết chỗ, đều không có không gian dư thừa. Ôn Hoan đứng ở gần cửa ra trong một góc, đôi tay ôm ở trước ngực, theo bản năng ở trạng thái phòng ngự. Có điểm hoảng loạn, nhưng không đến mức sợ hãi. Cô không thích quá người nhiều địa phương, liền làm ca ca hông khí đều như nghẹn lại. Nơi nơi có người nói chuyện, thành phố lớn tiết tấu nhanh, chậm liền tính bị ép thành bánh nhân thịt, đều phải một hơi tiếp điện thoại. Vô số âm thanh ồn ào chói tai, có một thanh âm có vẻ phá lệ trong trèo, từ chỗ ngồi đối diện truyền tới. Thiếu niên thanh thuần, ngây ngô cùng thành thục đan xen. Tinh thần phấn chấn bồng bột, hẳn là đang oán giận, miệng lưỡi có chút không kiên nhẫn, cẩn thận nghe, nguyên lai là đang mắng người, ngươi sờ một phen nữa thử xem, lão tử làm ngươi mất giống. Ôn Hoan qua xem, bóng người trùng điệp khe hở, đèn huỳnh quang chiếu sáng lên nửa khuôn mặt thiếu niên mang khẩu trang. Làn da trắng nõn, mày kiếm đen đặc, mắt một mí, sạch sẽ lưu loát. Khí chất hiện lên là con nhà giàu kiêu căng, chỉ trừ bỏ một chút, hắn mặc nữ trang, lại manh manh mềm mềm cái loại này. Ôn Hoan sửng sốt chảo bao đại gia bị dọa nhảy dựng. Nói chuyện không nhanh nhẹn, người người nói bậy gì đó vừa vặn cửa xe mở ra. Lưu manh đại gia cất bước liền ra bên ngoài nhảy, chống ra một cái chỗ ngồi. Không ai dám ngồi, thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. Không thấy quá nam nhân mặc váy bao giờ à, mọi người trong xe tự giác cúi đầu. Ôn Hoan nhắm hai mắt, nhịn xuống, lại lần nữa hoảng trở về. Xem thêm một cái, đầu tiên là xem váy của hắn. Màu anh đào ướt át tươi đẹp, làn váy là hình lá sen. Tóc giả tạo hình cuộn sóng, không chỗ nào không tinh xảo. Thiếu niên mặc nữ trang, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn so người bình thường cao hơn. Trang điểm thật sự quá tao nhã, lại che nửa khuôn mặt, nói là cô gái cũng có thể qua đi, đối mặt với người xung quanh lặng lẽ cầm di động quay chụp. Thiếu niên cũng không để ý, chắc chắn bị người chụp đến cả khuôn mặt, thậm chí thổi khẩu trang ở trên mặt, mắt cũng chưa chớp một chút, đôi tay ôm vai, vui vẻ thoải mái mà nghe âm nhạc. Đến trạm T, thiếu niên nghe điện thoại, Ôn Hoan không tự giác vảnh tai. Thanh âm thiếu niên ôn nhu bình tĩnh, nghe tới thấm vào ruột gan, nhưng nội dung cũng không quá tốt. Tề Sơ Minh, ta khinh mẹ ngươi nha. Ôn Hoan thành thật thu hồi lỗ tai. Được có điểm hung, Tề Chiếu một người ngồi hai ghế, như thế nào ngồi như thế nào cũng không được tự nhiên. Tiếp điện thoại của Tề Sơ Minh, càng thêm có xúc động. Này là chuyện gì? Tề Sơ Minh ở trong điện thoại cười ha ha. Tiểu hài tử làm sao nói chuyện như vậy? Mẹ ta là ai? Đó là bà của ngươi. Kính dị yêu trẻ, đạo lý này có hiểu không? Tề Chiếu, ngươi văn minh chút được không? Nhắm mắt hít sâu sau. Tề Chiếu hạ giọng, ngữ điệu bằng phẳng, khách khí văn nhã. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngài. Mặc nữ trang ngồi xe điện ngầm đã hoàn thành. Xin hỏi ngài vừa lòng chưa? Xe khi nào trả ta? Học sinh cao trung Ferrari cái gì? Mẹ ngươi còn không biết ba ngươi mua xe cho đi. Ta không cáo trạng, nhưng xe ta sẽ thu lại. Miễn cho ngươi lại cùng người khác đua xe. Tề Chiếu cười lạnh một tiếng. Tề Sơ Minh ôn nhu trấn an. Nhưng là tiểu thúc sao có thể nhẫn tâm làm ngươi tổn thất một chiếc xe? Tiểu thúc sẽ một lần nữa mua chiếc xe cho ngươi. Vừa dứt lời, di động có tin nhắn chuyển khoản từ Tề Sơ Minh. Mua chiếc xe đạp, có phong cách, Tề Chiếu đen mặt, Tề Sơ Minh, ác giả ác báo, ta chờ ngươi bị trời phạt. Đáp lại hắn chỉ có tiếng cười khinh miệt từ Tề Sơ Minh. Mẹ nó, bốn phương tám hướng ánh mắt, nóng rất sáng lấp lánh. Tề Chiếu nghe xong điện thoại, hơi chút bình phục, tâm tình bực bội đến cực điểm. Quét mắt đám người, vừa vặn lược qua ánh mắt, nhút nhát sợ sệt, hoảng loạn nhát gan rồi lại tràn ngập lòng hiếu học. Còn không có thấy rõ ràng mặt, người kia nhanh chóng chuyển qua đi, như là đã chịu kích động. Không quá rộng xưởng trong xe, nữ hài tử gắt gao dựa vào tay vịn trên cửa xe. Rũ đầu, bóng dáng suy nhược, đại khí không dám ra. Sợ cái gì sợ, hắn cũng sẽ không ăn thịt người. Tề Chiếu ánh mắt lãnh đạm, tầm mắt chuyển qua phía trên bản đồ lộ tuyến tàu điện ngầm. Ôn Hoan vẫn duy trì đưa lưng về phía thiếu niên, tư thế đứng thẳng không dám động. Thẳng đến quảng lại lần nữa báo thời ghen, nàng mới giải thoát. Quá mất mặt, nàng không nên nhìn chằm chằm vào hắn xem, bị bắt được rất xấu hổ. Vội vội vàng vàng mang theo túi xuống trạm, trước đó tra lộ tuyến, ra trạm sau đi vài bước, đám người ít dần, tiến vào thông đạo ít người, lực chú ý của Ôn Hoan rốt cuộc từ trên bản đồ rời đi. Lấy lại tinh thần mới phát hiện, trong thang cuốn, cũng chỉ có hai người, một trước một sau. Ôn Hoan thấy rõ ràng người trước thang máy, kinh ngạc mà chớp chớp mắt, là Nam Hải ở tàu điện ngầm. Trắng trắng gầy gầy, mặc chiếc váy hoa hòe lộng lẫy, ngẩng đầu, không coi ai ra gì. Cách chương.